Đan Đại Chí Tôn, chương 2334, lựa chọn của thần tôn, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cửu Thiên Thần Giáo được coi là thần tộc không gian, cũng được coi là chí tôn hoàng đạo đặc biệt nhất Thương Huyền, thủy chung là cây đinh trong mắt hoàng đạo Thiên Khải, tìm kiếm nghĩ cách áp bách, ngay cả những đồng liêu Thương Huyền như Quang Mang Thần Điện kia đều rất kiêng kỵ bọn hắn lại bồi dưỡng được thần tôn mới, thậm chí là thánh hoàng. Cho nên, mấy ngàn năm qua, Cửu Thiên Thần Giáo từ đầu đến cuối loạn trong giặc ngoài, thần tôn không dám ngủ say, một mực đang nghĩ tất cả biện pháp bồi dưỡng thần linh. Nhưng, bồi dưỡng võ giả không gian thật quá khó khăn, không chỉ cần phải có tài nguyên, càng cần lĩnh ngộ đặc biệt đối với không gian hơn. Đừng nói bồi dưỡng thần tôn mới, ngay cả bồi dưỡng thánh hoàng, độ khó đều lớn hơn mấy phần so với linh văn khác. Đan Hoàng lắc đầu nói, người đã tiêu hao tiềm lực và sinh cơ quá độ, không đủ sức xoay chuyển cả đất trời, đan dược gì cũng đều cứu không được. Kéo dài mấy năm tuổi thọ cho ta là được. Cửu Thiên Thần Tôn mệt mỏi ho nhẹ vài tiếng, chính hắn rõ ràng của tình huống mình nhất, không hy vọng xa vời lại kéo dài trăm năm, chỉ hy vọng ngạnh kháng chừng 10 năm. Mặc dù ta không cứu được ngươi, nhưng ta có thể cung cấp cho ngươi 3 lựa chọn. Cái đầu tiên là giống như giới chủ, bây giờ chuyển thế trùng sinh. Dùng cửu kiếp luân hồi đan, bảo đảm sau khi chết không vào địa ngục, trực tiếp trải qua cửu u thâm không luân hồi trở về, lại phối hợp với đạo nguyên đan, bảo đảm linh văn thức tỉnh sau khi trở về. Đan Hoàng nói xong, lại nhìn lão nhân khô gầy ngồi trước mặt mình. Cửu Thiên Thần Tôn buông tầm mắt xuống, thờ ơ, hiển nhiên không nguyện ý từ bỏ thần giáo tại cục diện trước mắt. Mà, luân hồi có nguy hiểm, chưa hẳn có thể thật trở về. Cũng không biết thời gian cụ thể. Đan Hoàng tiếp tục nói, thứ hai là dùng cảnh giới đổi sinh cơ. Ta có một loại đan dược, có thể cưỡng ép tinh luyện cảnh giới, trở về huyết nhục thần hồn, tương đương với việc ngươi từ bỏ cảnh giới thần linh, trở lại thánh hoàng đỉnh phong. Đám người hai mặt nhìn nhau, còn có đan dược như thế này. Thật kỳ diệu, không hổ là Đan Hoàng. Thánh hoàng đỉnh phong mặc dù không kịp cảnh giới thần linh, nhưng bọn hắn có vị thánh hoàng Đông Hoàng Càn kia, Chu Thiên Thần Điện lại đang bồi dưỡng Đông Hoàng Toại cho bọn hắn. 3 vị thánh hoàng không gian, đủ để trấn nhiếp thiên khải cùng hạ giới. Chỉ là thần tôn chưa hẳn có thể tiếp nhận, dù sao từ thánh hoàng đến thần linh, hắn đã bỏ ra vô số tâm huyết cùng cố gắng, cũng đã quen thuộc với thần linh cảnh, đột nhiên muốn về đến thánh hoàng, phần thất lạc kia chỉ sợ không có người nào có thể gánh vác được. Giới chủ xí thiên giới sùng bái mà nhìn Đan Hoàng, đôi mắt đẹp chợt sáng lên. Lại có thiên phẩm đan dược như thế này, đan dược khác đều là kích phát tiềm lực, biến đổi huyết mạch, cưỡng ép tăng cảnh giới lên, Đan Hoàng lại có đan dược có thể nghịch hướng quay lại. Khương Phàm hỏi, sư phụ, loại đổi cảnh giới lấy sinh cơ này có thể đổi lấy bao nhiêu năm? Trạng thái sau này của Cửu Thiên Thần Tôn sẽ như thế nào? Nếu như có thể thành công, tinh khí thần đều sẽ vô cùng thịnh vượng, tương đương với người trung niên, nhưng cũng sẽ già yếu rất nhanh. Tình huống tốt, hẳn là có thể sống khoảng trăm năm, nếu hỏng bét, vậy chừng 50 năm. Nếu như thành công, còn có nguy hiểm, bất luận chuyện cải mệnh nghịch thiên gì đều mang theo nguy hiểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huống chi tình huống của Cửu Thiên Thần Tôn lại rất tồi tệ, đã cưỡng ép kéo dài tính mạng quá nhiều lần. Nguy hiểm là cái gì? Tại thời điểm tinh luyện cảnh giới có khả năng mất khống chế, khả năng cuối cùng cũng không phải là thánh hoàng, mà là thánh vương. Thậm chí, có khả năng trực tiếp chết đi, đám người dùng trầm mặc biểu đạt từ chối, lại còn có nguy hiểm tử vong. Đây không phải là nghịch thiên cải mệnh, đây là lấy mạng đổi mạng, còn không bằng cái đầu tiên. Khương Phàm lại hỏi, loại thứ ba thì sao? Thái Thanh Ngọc Dịch Đan cùng Thuần Dương Thiên Nguyên Đan. Thái Thanh Ngọc Dịch Đan là đan dược tục mệnh còn mạnh hơn so với Trường Sinh Đan, cũng là một loại thiên phẩm đan dược ta biết duy nhất có thể kéo dài tính mạng. Nếu như có thể luyện thành, 700 năm tuổi thọ bình thường của một thánh vương cũng đủ để lan tràn đến ngoài ngàn năm, tuổi thọ cực hạn của thánh hoàng cũng có thể kéo dài đến 200-300 năm. Dưới tình huống bình thường, nếu như thần linh dùng, chỉ hoãn trăm năm đều không có chút áp lực nào. Nhưng Cửu Thiên Thần Tôn đã tiêu hao nghiêm trọng, ta có thể bảo đảm là thần tôn có thể kiên trì 10 năm trở lên, còn có thể tái tạo tay cụt. Thuần Dương Thiên Nguyên Đan cũng là thiên phẩm đan dược, có có thể kích phát tiềm lực đến cực hạn, trở lại trạng thái đỉnh cao nhất. Cảnh giới thần linh, không sai biệt lắm là cần 3 viên liền có thể trở về đỉnh phong. Nhưng cái giá tiêu hao là, sau đó chỉ có thể sống mấy ngày. Đan Hoàng nhìn Cửu Thiên Thần Tôn, mặc dù lần đầu gặp mặt, nhưng trước đó sớm hiểu qua lão nhân này tại trong đầu Khương Phàm. Hắn thấy, Cửu Thiên Thần Tôn cần hẳn là phương pháp thứ 3, cũng là phương pháp cuối cùng này. Tận hết khả năng sống lâu thêm mấy năm, chờ đợi thần giáo bại lộ, cần có hắn một khắc này nhất, sau đó trước khi sinh mệnh biến mất, dùng tư thái kiêu ngạo nhất kết thúc, vì kiếp sống 4.000 năm huy hoàng của mình vẽ một dấu chấm tròn hoàn mỹ. Đại trưởng lão mà đám người trầm mặc, bởi vì bọn hắn cũng đều hiểu rõ thần tôn. Lời Đan Hoàng nói để chư vị lão nhân thần giáo đều cảm thấy thương cảm, chỉ có 2-3 giờ đỉnh phong sao? Chẳng lẽ đây chính là số mệnh sau cùng của thần tôn bọn hắn sao? Rất tốt, liền theo cái thứ 3 mà làm. Ngài, phí thân rồi. Cửu Thiên Thần Tôn đã rất hài lòng, có thể kiêu ngạo chịu chết. Còn tốt hơn là cô độc mệt mỏi kết thúc. Hắn càng không hy vọng trận chiến đấu sau cùng của mình đi lại tập tễnh, chịu đủ trà đạp. Nếu như có thể toàn thịnh khai chiến, toàn thịnh chịu chết, cũng không uổng công hắn đi một hồi ở thế gian này. Cách chương.